Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 226. Góc Chuyện Audio.com. Edit, Linh Lady đi, các ngươi xem, có phải do cái đó nên bọn họ mới mạnh lên không? Đúng vậy, những thứ đó không phải thuộc về bọn họ sao? Đúng vậy, vốn dĩ nó là đồ của bọn họ nhưng mà hiện tại đang trong cơ thể Tiểu Quả Quả. Không phải là nên yếu đi sao? Vì sao lại khiến bọn họ mạnh lên? Đúng vậy, cảm giác thật kỳ quái. Hơn nữa, vì sao chúng nó không quay về bản thể luôn đi mà lại phân nhỏ từng chút một? Các ngươi nhìn kỹ tần suất của nó kìa, có phải là rất đồng đều hay không? Nghe lầu trên nói như vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái a. Có ai có thể giải thích cho ta được không? Ta nhìn thôi cũng thấy nôn nóng rồi. Tìm không được đáp án đêm nay ta mất ngủ mất giống lầu trên. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp, cũng cảm thấy có một tia kỳ quái. Cô nghĩ nghĩ, ở phòng phát sóng trực tiếp nói, có phải hay không bởi vì do âm dương giới hoàn. À nha, Tiểu Quả Quả ngươi biết là vì sao sao? Mau nói, đúng vậy, không cần thương tiếc ta. Mau, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi. Tiểu Quả Quả nhà ta biết chân tướng. Tiểu Quả Quả nhà ta thật thông minh. Không cần giấu, giải thích cho chúng ta nghe một chút đi Tiểu Quả Quả. Mạc Vân Quả tiếp tục nói. Tuy rằng không hiểu rõ tác dụng của âm dương giới hoàn. Nhưng ta cảm nhận được bởi vì có nó tồn tại nên trong cơ thể ta hai nguồn lực lượng kia mới tồn tại ở trạng thái cân bằng được. Cho nên, Tiểu Quả Quả thật thông minh. Âm dương giới hoàn này, kỳ thật có một tác dụng đó là điều tiết, nếu ta không có nói sai, hai nguồn lực lượng này cũng không ổn định, lại có chứa tạp chất, cho nên bây giờ bọn họ mới nóng lòng muốn cắn nuốt. Mà âm dương giới hoàn của ta, vừa vặn có thể cân bằng lực lượng của chúng nó, cái gọi là âm dương giới hoàn, chính là bình âm dương, ta nghĩ. Lục quang cùng hắc quang thông qua tương quan âm dương giới hoàn trong cơ thể. Lại trừ tạp chất của nó cùng thuộc tính không ổn định. Trở nên thuần túy, sau đó chúng nó lại trở lại bản thể. Lúc này mới có thể khiến bản thể trở nên cường đại. Tiểu Quả Quả, xem ra ngươi là vì đại vương cùng vương trung vương làm trung gian nha. Hàn Nghênh Tùng ngồi ở một cái hoa lệ, nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng. Không biết Tiểu Quả Quả khi biết mình thay người khác làm áo cưới sẽ có cảm thụ cảm giác như thế nào nhỉ? Hàn Nghênh Tùng đem tay để ở khóe mắt, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Mạc Vân Quả nhìn thấy giải thích trong phòng phát sóng trực tiếp. Gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, đơn thuần nhắm mắt lại, chậm rãi lâm vào ngủ say. Tùy ý để hắc lục quang thông qua âm dương giới hoàn tinh lọc tạp chất rồi chuyển về bản thể. Mà phòng phát sóng trực tiếp cũng tới thời gian đóng cửa. Mọi người cũng lục đục kéo nhau đi ngủ, chờ ngày phát sóng mới. Hàn Nghênh Tùng nhìn phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, nghĩ đến Mạc Vân Quả giống như không có việc gì. Kéo kéo cổ áo, trong miệng phát ra thanh âm khinh thường, cho nên nói, hắn ghét nhất loại người này. Vì sao có thể bình tĩnh như vậy? Nếu đổi lại là Hàn Nghênh Tùng khẽ cắn môi, một quyền nện ở ghế trên, nháy mắt dập nát, Mạc Vân Quả hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở một thế giới khác. Cô an ổn chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới. Sáng sớm hôm sau, Đại Vương hưng phấn tỉnh lại, hưng phấn lôi kéo Mạc Vân Quả chạy ra bên ngoài, lấy mỹ danh rằng cần phải rèn luyện. Mạc Vân Quả mơ mơ màng màng bị đánh thức cách trương.